con ngươi thăm thẳm như vực sâu đáng sợ, ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng tím. Gã khống chế cổ tháp chín tầng đè Diệp Phàm xuống, không ngừng thúc giục, lạc ấn tiên thiên đạo văn rơi xuống, vài lần suýt thu Diệp Phàm vào bên trong. Trên đại địa đột nhiên xuất hiện một cái hố không đáy, cổ tháp ép xuống xuyên thủng mặt đất, thu đất đá vô tận vào bên trong. Diệp Phàm cũng cảm thấy nghiêm trọng, dùng hết khả năng hóa giải, hắn đã bị bắt vào tầng đầu tiên của cổ tháp, bàn tay khổng lồ màu vàng vung lên liên tục. Tay trái hắn hóa thành cái thiên bi màu vàng, tay phải hóa thành lớn như là cái tấm thước, đồng thời đánh ra, rốt cuộc cũng đánh bay vũ khí này. Trong lòng hắn kiên kỵ, nhưng người khác thì không thể biết được, dùng tay không đối kháng với vũ khí của Hoa Văn Thiên Địa, có mấy ai dám làm như vậy chứ? Thánh thể quả nhiên cường đại mà, thân thể có thể so với trọng khí, lợi thế tiên thiên lớn như vậy thì có mấy người cùng thế hệ đã thương được hắn đâu chứ? Đối phó với hắn chỉ có thể dùng pháp lực ngập trời trấn áp thôi, sau đó từ từ luyện hóa, bằng không sẽ gặp thiệt thòi rất lớn. Không ít tu sĩ đứng quan sát phía xa xa đều thấp giọng đàm luận. Đại chiến trong đêm khuya như vậy, tiếng động truyền ra xa hơn 10 dặm, chỉ cần ở trong Yên Đô là đều có thể nghe thấy. Lúc này Diệp Phàm kiên kỵ nhất chính là Thông Thiên Ma Quán thượng cổ trong tay nữ nhân kia. Nàng không chỉ có thân lọ mà còn cầm cả cái nắp lọ có ẩn chứa đạo và lý. Tương truyền Thông Thiên Ma Quán thượng cổ khủng bố nhất chính là cái nắp, là do độc nhân dùng đầu lâu của đại đế luyện thành, có sức mạnh khó có thể tin nổi. Mặc dù chỉ là đồ phỏng chế nhưng mà chắc rằng nó cũng khủng bố hơn thân lọ rất nhiều. Diệp Phàm luôn luôn phòng bị, nhưng mà nữ nhân xinh đẹp kia vẫn chưa vận dụng nó. Đây là một loại uy hiếp vô hình. Lai lịch ba người này khó lường, mỗi người đều là đại địch, có thể so với các thánh tử nhưng lại chưa từng nghe nói tới bao giờ, quả thực khiến cho người ta chấn động. Vụt. Đột nhiên từ mi tâm Diệp Phàm bắn ra một đạo kim quang, tiểu hồ màu vàng kia giống như một vần thái dương lao ra, thần thức ngưng kết lại thành một cái tiểu đỉnh màu vàng. Thần niệm của hắn cường đại tới mức nào thì thế hệ thanh niên ai ai cũng biết, khi thấy tiểu hồ màu vàng kia hóa thành tiểu đỉnh ba chân thì không ai mà không biến sắc. Ngay cả ba vị địch thủ cường đại kia cũng đều giật mình, mi tâm cũng lóe sáng, có trọng bảo hiện ra chắn phía trước. Nữ nhân xinh đẹp kia thì hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lật tay tế ra cái nắp của Thông Thiên Ma Quán thượng cổ, áp xuống tiểu đỉnh màu vàng. Diệp Phàm cảm thấy mi tâm tê rần, tiểu đỉnh màu vàng lại bị cái nắp kỳ bí kia thu vào. Trên mặt của cái nắp đó có ấn ký mặt quỷ, như cười như khóc, quỷ dị vô cùng. Tiếng cười đáng sợ truyền ra âm trầm khủng bố vô cùng, giống như độc nhân đệ nhất thiên hạ đang cười lạnh trong thời trước hoang cổ, xuyên thấu thời không mà truyền tới. Tiếp theo là những tiếng cười âm trầm điên cuồng, giống như có thể giẫm cả tiên linh chư thiên dưới chân, có thể nói là ma âm tự phủ nhất trong thiên hạ. Cường đại như Diệp Hàm cũng có cảm giác sởn cả tóc gáy. Đây chỉ là một cái phỏng chế phẩm mà thôi, lại có thể khắc thành cả cái loại ma âm này sao? Đây là tiếng của vị độc nhân vô thượng kia hay sao? Hoàn hảo mới gọi là phỏng chế phẩm, chỉ có âm thanh, chưa có uy lực diệt cả thân thế. Nếu không thì đại nạn giáng xuống, cả Yên Đô chẳng thể bình yên được rồi. Mặc dù là vậy nhưng mà tiểu đỉnh của Diệp Hàm cũng suýt nữa bị thu vào, rất nhanh ảm đạm xuống. Hắn quát nhẹ một tiếng, kim quang ở mi tâm đại thịnh. Tiểu đỉnh màu vàng hóa thành một cái đạo ánh sáng vọt tới, quét về phía ba người. Bọn họ vội vàng chống cự, sợ nó dính vào trên người, ai cũng biết đây là một đòn sát thủ của Diệp Hàm. Đồng thời vào lúc này, Thông Thiên Ma Quán thượng cổ chấn động, nữ tử kia phất tay vung về phía của Diệp Hàm, bắn ra một chùm sáng huyền bí thẳng tới Diệp Hàm. Đây là một luồng sáng đen cắn nuốt tất cả, bên ngoài còn có văn lạc đại đạo rơi xuống. Từng tia từng đợt giống như là một tấm màn trời giết sạch mọi sinh linh. Tiếng hét vang lên, Diệp Phàm thì không sao, nhưng mà người ở xa xa lại ngã xuống đất kêu thảm thiết. Cả một đám lớn người bị ảnh hưởng, mi tâm tràn ra tơ máu, uy lực của cái nắp thần bí này thật là quá lớn. Nhưng mà vào lúc này thì ấn ký mặt quỷ trên cái nắp của Thông Thiên Ma Quán thượng cổ lại như sống lại, vừa khóc vừa cười khiến tim Diệp Phàm đập thình thịch. Hắn đành phải thi triển hỗn độn chủng thanh liên. Dị tượng này vừa ra muốn đồng thời trấn áp cả ba người, đương nhiên chủ yếu vẫn là đối phó với Thông Thiên Ma Quán thượng cổ. Vật này rất tà quái, không biết còn có uy thế gì chưa thi triển ra hay không. Hắn không muốn bị động đỡ đòn, lập tức chủ động tấn công, muốn bắt giết cả ba người. Sương mù hỗn độn bao phủ, tiểu đỉnh màu vàng kia bay trở lại mi tâm. Diệp Phàm hành động phối hợp với thanh liên cắm rễ trong hư không, giống như một bộ thiên thư đại đạo. Ba lá cây động khẽ, vạn vật hồi sinh, thiên địa trở lại khi mới bắt đầu. Hai tay Diệp Phàm lay động, giữa bàn tay màu vàng đột nhiên xuất hiện đạo đồ âm dương, tay phải là dương đồ, tay trái là âm đồ,